HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 52, 52, Hắc Ma đánh dấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp thì đấu tiến vào gay cấn, Patrick phảng phất gặp được thăng cấp bản Slytherin đối chiến Gryffindor. Nếu không phải trọng tài thổi còi, Patrick cũng không biết này đó cầu thủ khi nào động tay động chân, nhưng là đến mặt sau. Cho dù là Patrick cũng có thể nhìn ra hai bên phạm quy, hai bên đánh cầu thủ đều biểu hiện đến không lưu tình chút nào. Bọn họ căn bản mặc kệ trong tay cây gậy đánh trúng chính là cầu vẫn là người, chỉ lo liều mạng mà cuồng huy loạn đánh. Thậm chí liền phía dưới xem tái tiểu lùn yêu cùng Mỹ Oa cũng đánh nhau rồi, nhân viên công tác không thể không đi lên ý đồ đem bọn họ tách ra, chính là hiệu quả cực nhỏ. Trên sân thi đấu tràn ngập Mỹ Oa tiếng thét chói tai, Vu Sư Ma Trượng phát ra bạo tiếng vang, còn có Bulgari đội người ủng hộ phẫn nộ giống lên một tiếng, quả thực loạn thành một đoàn. Patrick không quá thích ứng mà xoa xoa lỗ tai, này cũng thật chính là quá xảo. May mắn, thi đấu kết thúc cũng không có làm người chờ lâu lắm, Lâm Kỳ trước hết phát hiện Kim Sắc phi tặc, ngay sau đó Crum cũng vọt qua đi, đương Lâm Kỳ lần thứ hai nện ở trên mặt đất thời điểm, bị thương chính chảy máu mũi, Crum thành công bắt được Kim Sắc phi tặc. Theo trọng tài tiếng còi thổi lên, thi đấu kết thúc. Ghi điểm bài thượng cao cao mà viết điểm số, Bulgari 160, Ireland 170. Liền kém thập phần, Patrick bị kết quả này chấn kinh rồi. Crum bắt được Kim Sắc phi tặc, nhưng là Ireland thắng, trời ạ, Draco cũng ở chấn động chung chậm chạp không hồi thần được. Bulgari bắt được Kim Sắc phi tặc, nhưng Ireland thắng. Loại này kết cục thật là quá không thể tưởng tượng. Adop gào giống nói, trên sân thi đấu hoan hô cùng ai thán tề phi, có người cao hứng có người khổ sở. Ta cảm thấy, chúng ta đánh thật sự dũng cảm. Đứng ở phát bên người Isaac ngữ khí trầm trọng nhưng lại rất cảm khái. Ngươi thế nhưng sẽ nói tiếng Anh. Phát ngữ khí phi thường bực bội mà nói. Nhưng ngươi làm ta cả ngày ở chỗ này khoa tay múa chân. Hắc, chính là kia thực hảo chơi nha. Isaac nhún nhún vai, ngữ khí thoải mái mà nói. Ban xong thưởng, thi đấu xem như chính thức hạ màn. Theo rộn ràng nhốn nháo dòng người Patrick bọn họ về tới doanh địa. Ở doanh địa bên kia, mọi người kết bè kết đội mà, lớn tiếng nói giỡn. Hưng phấn không khí một chút đều không giảm. Mới vừa xem xong một hồi kích động nhân tâm thi đấu, không ai có thể đủ ngủ được. Những người trẻ tuổi kia uống nuôi trong nhà tiểu tinh linh chuẩn bị tốt nhiệt sô-cô-la, hưng phấn mà thảo luận thi đấu, cách lều trại, còn có thể nghe được đủ loại tiếng ca tiếng cười cùng tiếng hoan hô. Không bao lâu, Patrick liền bắt đầu có chút mệt rã rời, hắn nửa híp mắt nhìn Adop cùng Ebner tranh chấp thi đấu những cái đó phạm quy động tác, suy nghĩ đã sớm không biết bay đến đi đâu vậy. Cuối cùng hắn ngồi ở tay vịn ghế ngủ rồi. Các nhìn đến nhi tử ngủ qua đi, còn kém điểm đánh nghiêng nhiệt sô-cô-la, bất đắc dĩ mà đem Patrick dịch đi trên giường. Thời gian đã khuya, các, chúng ta nên làm bọn nhỏ đi ngủ. Felicia giúp Patrick đắp chăn đàng hoàng. Bọn họ không ngủ cũng là một chuyện tốt. Các đột nhiên nói, để ngừa vạn nhất, chuẩn bị sẵn sàng, phỉ lị, hôm nay buổi tối sẽ không bình tĩnh. Muốn phát sinh chuyện gì sao? Felicia kinh ngạc mà nhìn trưởng phu, ta còn không xác định, không có phát sinh tốt nhất, nhưng nếu xảy ra chuyện, mang theo bọn nhỏ hướng an toàn địa phương đi. Các nói, ân, ta đã biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Isaac còn có công tác, Felix không biết đi đâu cuồng hoan, Crab lều trại hiện tại cũng chỉ có Felicia cùng các hai cái đại nhân, phải bảo vệ hảo một đám hài tử thật đúng là không quá dễ dàng. Sự tình quả nhiên giống các dự tính như vậy. Ở phía sau nửa đêm, lều trại ngoại thanh âm đột nhiên thay đổi. Patrick đột nhiên bừng tỉnh, hắn cảm giác được không thích hợp, theo bản năng mà tròng lên quần áo nắm lên ma trượng ra khỏi phòng. Khăn đặc, vừa lúc ngươi tỉnh, đi mau, doanh địa đã xảy ra chuyện. Các vội vã lên lầu nói, phát sinh chuyện gì, ba ba, Patrick nhăn lại mi, hẳn là Voldemort người, các đi nhanh xuống lầu. Doanh địa bị hạ phản ảo ảnh di hình chú, chúng ta cần thiết đi ra cái này khu vực rời đi. Các xốc lên lều trải, cách bọn họ mấy trăm mễ chỗ có ánh lửa, một ít che mặt người chính cười dữ tợn phóng hỏa đả thương người. Người quá nhiều, chú ý một chút, bọn nhỏ, hướng rừng cây bên kia chạy, các nam hài nhìn điểm nữ hài tử đừng làm cho các nàng bị đụng ngã, chạy ra phạm vi liền triệu hoán nuôi trong nhà tiểu tinh linh chạy nhanh đi. Các thúc giục, Patrick nhìn đến những cái đó nháo sự giả bắt cóc xuất thân Muggle nơi sân quản lý viên một nhà, đưa bọn họ đổi chiều ở giữa không trung. Này đó Muggle đang ở thống khổ mà. Khăn đặc, mau cùng thượng. Các vội vàng nói, tốt, Patrick xoay người bước nhanh đi hướng rừng cây. Người quá nhiều, Patrick nghe được sợ hãi tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng khóc, mênh mang đám người đánh sâu vào hạ, Patrick cùng các bọn họ bị tách ra. Tiếng nổ mạnh càng ngày càng gần, Patrick thậm chí có thể nghe được tử thần thực tử càn rỡ tiếng cười. Cái này làm cho đám người càng thêm khủng hoảng, mỗi người đều tưởng mau chóng xuyên qua rừng cây, bọn họ liều mạng xô đẩy, ai cũng không nghĩ rơi xuống. Patrick thiếu chút nữa bị người tễ đảo, may mắn đột nhiên xuất hiện Draco kịp thời kéo hắn một phen. Draco, ngươi như thế nào tại đây? Ta vừa rồi nhìn đến Malfoy liều trại không ai. Patrick ổn định chân, tiếp tục đi phía trước đuổi. Chúng ta nghe được thanh âm không thích hợp liền chạy nhanh ra tới, đi mau. Draco lôi kéo Patrick chạy vội, tới rồi trong rừng cây, hai người rốt cuộc dừng lại thở hổn hển mấy hơi thở. Nháo sự đội ngũ bị ma pháp bộ vô sư tạm thời ngăn cản, này ý nghĩa tạm thời là an toàn. Bọn họ đều là tử thần thực tử. Patrick quay đầu lại, phát hiện đội ngũ biến đại không ít. Ta đoán tử thần thực tử chỉ là một bộ phận, còn có một ít là bỏ mạng đồ đệ. Ở lờ mờ bóng cây hạ, Draco biểu tình nghiêm túc mà đáng sợ. Này thật sự không phải bình tĩnh một năm. Patrick nói thầm nói, ảo ảnh di hình còn dùng không được, cần thiết muốn xuyên qua rừng cây, nhưng là người cũng quá nhiều, đen như mực quá dễ dàng bị người đánh lén. Trong rừng cây ánh sáng thực ám, có một ít đen tuyền bóng người nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới, tiểu hài tử ở khóc nháo, khẩn trương lo âu tiếng gào rét lạnh trong trời đêm quanh quẩn. Tê, đau quá, một bóng hình ngã xuống ở Patrick bên cạnh, nghe thanh âm hình như là John Weasley. Ngươi không sao chứ, John? Một đạo ánh huỳnh quang đột nhiên sáng lên, làm Patrick thấy rõ ghé vào hắn bên người John Weasley. Draco nhíu nhíu mày, thiển sắc đôi mắt ở trong bóng đêm lấp lánh tỏa sáng. Potter, các ngươi như thế nào còn tại đây? Malfoy, Potter cảnh giác mà nhìn Draco. Ngươi tại đây làm gì? Ta xem các ngươi tốt nhất vẫn là nắm chặt thời gian chạy trốn đi. Các ngươi không hy vọng nàng bị người phát hiện đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco đạm mạc mà quét Granger liếc mắt một cái. Ngươi đây là có ý tứ gì? Granger thẹn quá thành giận mà nói. Bọn họ mục tiêu là Muggle cùng Muggle vô sư. Granger rất nguy hiểm. Patrick bổ sung nói. Không có cách nào tự bảo vệ mình nói. Các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi. Đúng lúc này, doanh địa bên kia truyền đến một tiếng vang lớn, giống như ném vang lên một quả bom. Một đạo lục quang thoáng chốc chiếu sáng bọn họ chung quanh cây cối. Patrick nhíu mày. Mà pháp bộ người chỉ có thể kiềm chế bọn họ, chúng ta vẫn là đi thôi, Draco. Draco ôm hai tay xuyên thấu qua thụ phùng nhìn doanh địa thượng hỗn loạn trường hợp, gật gật đầu. Patrick cùng Draco ở đen nhánh trong rừng cây đi qua, phía sau đi theo Potter ba người, Draco không có ra tiếng phản đối, Patrick cũng liền vẫn từ Potter bọn họ đi theo. Patrick lấy ra ma trượng thắp sáng chung quanh, nhưng ở đen nhánh trong rừng cây điểm này quang phảng phất cũng không có quá lớn tác dụng. Cái kia, muốn đi đâu? Hermione một bên ý bảo Harry cùng Ron cũng thắp sáng ma trượng, một bên hỏi. Doanh địa bị thi triển phản ảo ảnh di hình chú, chúng ta muốn ra cái này phạm vi. Patrick tránh đi một cái nghiêng ngả lảo đảo chạy tới người, giải thích nói. Không xong, ta ma trượng không thấy. Harry Potter đột nhiên kinh hoàng mà nói. Có phải hay không vừa rồi chạy vội thời điểm, từ ngươi trong túi rớt ra tới. Hermione Granger vội vã cúi đầu nhìn trên mặt đất. Hoảng loạn ba người vội vàng đi tìm ma trượng, Patrick cùng Draco liếc nhau. Đi thôi, mặc kệ bọn họ, Draco nói, Patrick nhún nhún vai, cùng Draco tiếp tục đi. Đường Patrick bọn họ đi ra rừng cây phạm vi sau, rừng cây đối diện doanh địa thanh âm nhỏ rất nhiều, phảng phất bình tĩnh trở lại. Nhưng thực mau, một đạo lục quang từ một mảnh hắc ám trong rừng cây lên không, ở Patrick cùng Draco nhìn chăm chú hạ, lục quang ở không trung lan tràn thành một cái cực đại vô cùng bộ xương khô. Một cái thật lớn mãng xà từ bộ xương khô trong miệng toát ra tới, như là một cây đầu lưỡi. Tại đây lục quang chiếu rọi xuống, Draco sắc mặt trắng bệch mà giống cái người chết giống nhau. Trong rừng cây hay là địa phương khác, bốn phương tám hướng hoảng sợ tiếng kêu truyền đến, cắt qua vừa mới còn tính bình tĩnh bầu trời đêm. Hắc ma đánh dấu, đúng không? Patrick nhìn chằm chằm cách đó không xa màu xanh lục tiêu chí. Draco không nói gì, hắn chỉ là gắt gao nhéo ma trượng. Này không phải chúng ta có thể xử lý sự tình, đi thôi, Draco. Patrick vãn trụ Draco cánh tay. Ảo ảnh di hình, hai người nguyên bản sờ chạm địa phương nháy mắt không có một bóng người. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, hắc ma đánh dấu thật xấu. Cách chương.